cuối cùng cởi bỏ vật che đậy trước ngực cô, nhanh chóng cướp lấy hạt phấn châu phía trước. A cô uốn cong mình, hướng hắn cầu xin, khát vọng muốn tiến thêm một bước nữa thật tốt đẹp. Trời Tiểu Cẩm hắn âu yếm đường cong xinh đẹp hai gò đồng bảo. Xoa nắn không thôi, miệng nhấm nháp nụ hoa đang nở rộ. A giống như có ngọn lửa bùng cháy bên trong mình. Cô luồn tay vào mái tóc của hắn siết lấy, hô hấp dồn dập, phát ra tiếng rên rỉ. Tình dục không thể không tăng lên. Lương Vĩ Thường trên mỗi tấc da thịt của cô đều để lại không biết bao nhiêu ấn ký. Nhưng mà hắn vẫn gắng gượng kiềm chế lại trước khi đến đỉnh điểm. Thu hồi động tác, hắn cố gắng ngước lên phía trên cô, ôm chặt hai gò má cô, nhìn thẳng vào mắt cô, khàn khàn giọng, Tiểu Cẩm bảo anh dừng lại nhanh lên nếu không sẽ không kịp nói em không muốn bắt anh dừng tay. Đây chính là những từ duy nhất hắn còn có thể nghĩ ra. Trời ơi, hắn biết cô vì ảnh hưởng của mùi kia mới trở thành như vậy. Hắn cũng biết chỉ cần hắn dừng lại sẽ không có việc gì nhưng hắn làm không được. Môi của cô mềm mại xinh đẹp, da thịt của cô hồng hào dụ hoặc, chờ đợi hắn chạm vào tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới bản thân mình lại biến thành như vậy. Một chút cũng không giống hắn ngày thường, hắn chưa từng khát vọng một người phụ nữ nào như thế. Nguyên bản hắn chỉ đơn thuần muốn giành được lòng của cô, có được hảo cảm và sự yêu ái của cô. Nhưng sự tiếp xúc thân mật này không nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng, tất cả đều là do cây hoa thuốc phiện kia. Trên đảo này có rất nhiều loài thực vật nhiệt đới. Cây thuốc phiện là một trong số đó. Trong hoa của nó có thành phần dược độc, mà túy chính là được luyện ra từ nó. Nếu đem hoa đốt, chỉ cần ngửi một chút, sẽ làm người ta sinh ra ảo giác, thậm chí khơi mào dục vọng. Cao Thúy Cẩm nhìn hắn, biểu tình cái hiểu cái không, có điểm không hờn giận hắn dừng lại. Lương Vĩ Thường chờ phản ứng của cô thở phì phò, run run ôm lấy cổ hắn, khinh ngâm nói, đừng đừng ngừng, cô dán mình vào người hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng, hắn ôm trở lại cô, bỏ mặc hết thảy tất cả, kích tình đã dâng lên, khó có thể ngăn cản. Lương Vĩ Thường ôm Cao Thúy Cẩm vào phòng ở lầu 1. Ôn nhu đem cô đặt xuống cái giường rộng lớn, hai người cuồng nhiệt hôn môi, thủy chung luyến tiếc không rời. Một lát sau, hai người trần như nhộng ôm lấy nhau, môi của hắn lướt qua môi của cô, mũi, mi tâm, mí mắt, hai gò má, bên tai tựa như đang chạm vào báu vật chân quý. Cô nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ vui thích, cảm thụ trước nay chưa từng có làm người cô phát run. Cô càng lúc càng khát vọng được âu yếm nhiều hơn, trong đầu trống rỗng, thân mình nhẹ như cánh chim, da thịt nhiệt năng, tứ chi tê dại chỉ có bản năng nguyên thủy mở ra lúc này. Bộ ngực sữa vì bàn tay thon dài của hắn vỗ về chơi đùa mà chướng đau. Phấn châu vì đôi môi của hắn trêu chọc mà dựng thẳng. Thắt lưng kích thích, phúc hạ xôn xao, tay khẽ run níu chặt lấy bờ vai của hắn. Cô không thể tự hỏi bản thân, không thể cự tuyệt, đem thân mình hoàn toàn giao cho hắn, tay và môi hắn chạm vào đâu cũng khiến cho cô rên rỉ khẩn cầu. Không biết làm thế nào giải phóng cảm giác tình dục, khiến cho hốc mắt cô rưng rưng, hơi thở hỗn loạn, pa cô uốn lưng kinh hoàng, thanh âm mỹ miều không ngừng phát ra, môi Lương Vĩ Thường dừng lại ở trên cái bụng bằng phẳng của cô. Hơn nữa hắn đem hai chân cô tách ra. Tiếp theo lướt qua khu rừng rậm quyến rũ, đi vào hoa viên tư mật của cô, hắn dùng ngón tay khai mở cửa vào, muốn trượt vào, hành động này làm cô kinh ngạc muốn khép hai chân lại. Nhưng lại bị thân mình hắn chặn lại, cô không ngừng lắc đầu qua lại, tim đập cấp tốc, thiên đường giống như gần ngay trước mắt, chỉ cần cô vươn tay là có thể chạm đến, thân thể của cô dường như mất đi trọng lượng. Chỉ có thể tùy ý hắn không ngừng gia tăng thêm ngón tay trượt vào bên trong mình. Hắn cúi xuống hôn trụ cô, cuồng dã hôn lên mọi tấc da thịt của cô, song trọng kích thích làm cho cô càng thêm điên cuồng, nước mắt tràn ra càng thêm nhiều. Tiểu Cẩm nói cho anh biết đây là lần đầu tiên của em sao? Biểu hiện ngượng ngùng của cô làm hắn không thể tin được. Nhớ rõ cô từng gọi nhầm hắn với ngài Thụy khác. làm hắn nghĩ cô đã có đối tượng, nhưng điều này hình như không có khả năng. Nếu cô đã có đối tượng, Dương Bội Hinh nhất định sẽ nói cho hắn. Tiểu Cẩm nhiệt tình trong hắn đã muốn sôi trào. Rốt cục hắn không thể nhẫn nại, nhưng hắn vẫn đoán được cô sẽ đáp ứng hắn. Cô không thể trả lời vấn đề gì của hắn. Dục hỏa đã thiêu đốt sạch lý trí của cô, khiến cô không chịu nổi. Một lòng thầm nghĩ muốn được giải thoát. Kiều em xin anh, cô ôm lấy cổ hắn. Thắt lưng vô cùng căng thẳng. Đáp án như vậy càng gia tăng áp lực lên hắn. Lương Vĩ Thường thầm mắng một tiếng. Rút ngón tay ra, ôm lấy cặp mông mềm mại. Đem dục vật đã sớm ngạo nghễ đâm xuyên qua thân thể cô. Pa cô giật đầu ngửa lên. Cảm giác dị vật khiến cô dãy rùa. Nhưng cũng có một loại cảm giác kích thích khác làm cho cô không thể dứt bỏ. Cả người không ngừng run run. Hắn tới gần tai cô. Khẽ nói, đừng khẩn trương, không có việc gì em yêu. Cô không biết phải làm gì. Đem hai tay ôm chặt lấy hắn. Ngay tại thời điểm cô cạn kiệt sức lực, hắn đột nhiên cử động thắt lưng, đột phá trở ngại đến nơi sâu nhất trong thân thể cô. A ưm, kháng nghị của cô hoàn toàn bị hắn hôn nuốt vào miệng. Hai tay cô giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Hắn không hề động, chỉ ngăn chặn hai cổ tay cô, dùng nụ hôn kích tình của mình ổn định lại tâm tình sợ hãi của cô. Lệ Che mờ mắt, mơ hồ hấp thụ không khí. Nụ hôn của hắn ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy khiến cô dường như đã quên đau đớn. Bỗng dưng một cảm giác khác thường chậm rãi tới lui, lan đến tứ chi cùng đầu óc của cô, thay thế cho cảm giác giãy giụa sợ hãi bản nãy của cô. Lương Vĩ Thường cảm giác được sự biến đổi của cô. Hắn rời khỏi môi cô, không có việc gì đều đã qua em yêu. Ôm lấy anh, thanh âm của hắn giống như dòng suối ấm áp dung nhập tâm linh cô. Cô nghe lời ôm lấy hắn. Hắn ôn nhu cười, chậm rãi di động thắt lưng. Cô muốn kháng nghị, hắn lại cẩn thận âu yếm vuốt ve thắt lưng và bờ mông của cô. Muốn cô thả lòng tất cả, hành động của hắn đã có tác dụng. Hoàn ái tình dục kinh người nháy mắt như sóng biển ập đến. Không có gì có thể ngăn cản, thân mình cô nảy lên, tựa như muốn nhanh chóng cảm thụ một bước nữa của tình dục. Hắn hiểu được, ôm lấy thắt lưng của cô, mạnh mẽ tiến lên, pa cô ôm lấy hắn, theo tiết tấu ra vào của hắn mà rên rỉ. Lửa nóng của cô, sự hưởng ứng của cô làm hắn mất đi khống chế, tốc độ ngày càng tăng thêm. Tiểu Cẩm, hắn gọi tên cô, cô nhanh chóng đón theo hắn, làm cho sự kết hợp của cả hai ngày càng thân mật. Sâu nhập, cái gì đã khơi mào lên tình ái giữa hai người, mất đi khả năng kiềm chế, dục niệm không ngừng bùng lên mãnh liệt, không cách nào dập tắt được. Hắn có được cô nhận lấy hắn, một lần rồi lại một lần ân ái khiến cho tình cảm phiêu tán tận thiên đường hoan lạc. Đêm dần dần thâm trầm. Ngọn lửa tình yêu làm cho không khí mãnh liệt phiến tình. Vây xung quanh hai người không phải là ý loạn tình mê. Có lẽ chính là đã gặp được chân tình duy nhất của sinh mệnh bản thân. Cách chương.